Yêu người cô đơn, chương 20, đưa chị về nhà, góc truyện audio.com, cuối tuần đến hẹn lại lên, Cố Hàn Yên đúng giờ đến rạp chiếu phim Oscar, chỉ thấy mỗi một mình Trần Sâm đang đứng chờ cô. Trương Mạn đâu, sao chị ấy không đến, thì em ấy có việc bận nên không đến được, Trần Sâm gãi gãi đầu cười ngây ngô, chắc hôm nay chỉ có hai chúng ta thôi. Cái chị này, đến lúc quan trọng lại bỏ bạn là thế nào? Cố Hàn Yên rất khó xử, thôi đành chịu vậy, không thể bởi vì một người mà lãng phí ba cái vé xem phim. Nội dung bộ phim khá hay nhưng điều làm Cố Hàn Yên phiền muộn chính là thái độ của Trần Sâm, không hiểu cả ngày hôm nay hắn làm sao mà cứ quay sang nhìn cô liên tục. Cuối cùng sau lần thứ 5 Trần Sâm cứ ngây ngẩn nhìn chằm chằm mình, Cố Hàn Yên không nhịn được hỏi, anh không xem phim lo nhìn em làm gì, chê y mặt em có. Viết phụ đề sao? Không, không phải, Trần Sâm lúng túng cười cười xoay mặt đi, hai tay nghiêm túc đặt chê y đầu gối trông rất buồn cười, điều này càng làm cho Cố Hàn Yên cảm thấy kỳ quái hơn. Dựa theo tính cách ngày thường của anh ta, lúc này lẽ ra phải mặt dày cười cười nói mấy lời đùa dí dỏm mới đúng, sao tính tình lại đột nhiên thay đổi như mặt trời với mặt trăng thế này. Chắc không phải là, Cố Hàn Yên lắc lắc đầu âm thầm cười chính mình, chê y đời nào có chuyện trùng hợp như vậy, mình cũng chẳng phải mỹ nữ vạn người mê, làm gì đến nỗi ai gặp cũng yêu. Hàn Yên, hết phim chúng ta đi ăn tối được không? Xin lỗi, ba mẹ em đến thăm, em phải về nhà. Thế à, Trần Sâm thất vọng gật đầu, muốn nói lại thôi, anh có chút việc muốn nói với em. Anh nói đi, thôi bỏ đi, đợi xem phim xong rồi nói. Cố Hàn Yên, càng lúc càng cảm thấy Trần Sâm kỳ lạ, anh ta hôm nay so với ngày thường không giống nhau chút nào. Bộ phim chiếu được một nửa, Hàn Tuệ gửi tin nhắn đến nói mình đã đến nhà cô, hỏi Cố Hàn Yên bao giờ sẽ về. Cố Hàn Yên nhắn tin trả lời cho mẹ sau đó cất điện thoại đi. Ai ngờ mấy giây sau Hàn Tuệ lập tức gửi thêm một tin nhắn, bên ngoài trời mưa, mẹ bảo Tiểu Giang đến đón con về. Lúc này Cố Hàn Yên đã không còn chút hứng thú nào tiếp tục xem phim nữa, tại sao lại là hắn? Rốt cuộc mẹ muốn ép mình đến mức nào thì mới chấp nhận chuyện này đã kết thúc. Trần Sâm, chúng ta về trước đi, em chợt nhớ ra em còn có việc phải làm. Vì không muốn sau khi hết giờ sẽ đụng phải Giang Thành, Cố Hàn Yên muốn lập tức rời khỏi đây ngay. Căn cứ theo tính tình nóng nảy của Giang Thành, nếu để hắn thấy cô cùng với Trần Sâm chỉ có hai người thì kiểu gì cũng có chuyện, Trần Sâm cho rằng Cố Hàn Yên không muốn xem phim nữa nên cũng theo cô rời rạp. Có điều đời không bao giờ đẹp như mơ, vừa ra khỏi cửa Cố Hàn Yên đã thấy Giang Thành đang đứng dưới mái hiên chờ cô. Hiển nhiên Giang Thành cũng nhìn thấy hai người bọn họ, hắn đã đứng chờ ở nơi này từ sớm. Em và anh ta chỉ có hai người. Quả nhiên, Giang Thành nhìn chằm chằm Trần Sâm, ánh mắt dần trở nên u ám, anh từ đâu đến? Tôi từ đâu đến liên quan gì đến anh? Trần Sâm cũng không yếu thế, từ lâu đã thấy Giang Thành chướng mắt, đừng xen vào việc người khác. Chuyện của cô ấy cũng là chuyện của tôi. Mặt của Giang Thành thoát đỏ thoát trắng, bàn tay siết cán ô thật chặt. Anh có tư cách gì quản chuyện của cô ấy? Trần Sâm cười gằn, hai người đã chia tay, mỗi người đều có cuộc sống riêng, anh dựa vào cái gì để quản cô ấy? Vậy anh dựa vào gì để quản? Dựa vào việc tôi yêu cô ấy. Cố Hàn Yên choáng váng, cô kinh ngạc nhìn Trần Sâm, nhìn thẳng vào đôi mắt nóng rực của hắn, vai đột nhiên bị ôm lấy, chúng tôi đang hẹn hò, yêu cầu anh sau này đừng quấy rầy cuộc sống của Hàn Yên nữa. Cả khuôn mặt Giang Thành đỏ bừng, hắn dùng hết sức kiềm chế tâm tình của mình, đôi mắt trừng to nhìn chằm chằm Cố Hàn Yên, Hàn Yên, em nói anh biết đây có phải sự thật hay không? Cố Hàn Yên há hốc miệng, không biết giải thích thế nào, Trần Sâm siết chặt vai cô, thì thầm bên tai, đừng để lộ ra. Giang Thành quật mạnh cái ô xuống đất, nổi giận đùng đùng quay lưng bỏ đi. Cán ô bị gãy nằm chê y mặt đất, phần dù bên chê y bị gió thổi bay tứ tung. Cố Hàn Yên đứng chết chân tại chỗ nhìn hắn bỏ đi trong mưa, đột nhiên trong lòng cảm thấy bất lực. Cô biết Giang Thành từ nay sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Mình và người khác có hành động thân mật ở trước mặt hắn chính là hành động sỉ nhục lớn nhất đối với Giang Thành, lòng tự tôn sẽ không để hắn quay đầu lại lần nữa. Chẳng lẽ nhất định phải dùng phương thức như thế này mới được sao, phải để mình làm ra hành động tổn thương hắn mới thật sự chấp nhận từ bỏ sao? Đây không phải là kết quả mà Cố Hàn Yên mong muốn. Hàn Yên, không sao rồi, anh ta đi rồi. Tay Trần Sâm vẫn như cũ đặt chê y vai cô, ánh mắt so với ngày thường lại càng nhu hòa hơn, anh đưa em về nhé, được không? Những điều anh vừa nói là thật sao? Trần Sâm trả lời không chút đắn đo, lúc ban đầu mới quen biết em, đúng là anh chỉ xem em là bạn bè, nhưng càng ngày anh phát hiện anh không thể kiềm chế bản thân để tâm đến em. Hàn Yên, anh chính là người tặng hoa cho em, mỗi ngày anh đều đổi một loại hoa là vì muốn biết em thích loại hoa nào nhất. Hàn Yên, anh sẽ luôn luôn quý trọng em, hãy để anh chăm sóc em nhé. Anh ta cho em cái gì, anh cũng có thể cho em cái đó. Anh biết em muốn cái gì sao? Cố Hàn Yên cười khẽ, những người đàn ông này đều thích tự biên tự diễn tự cho là đúng, đều dùng cùng một phương thức để tranh giành trái tim mình, nhưng mà có ai trong số họ hỏi mình thật sự muốn gì cần gì đâu. Nếu là Tô Vũ Khởi, cô ấy sẽ không tranh, không giành, không cướp, chỉ yên lặng đứng ở nơi đó, giống như là một đứa trẻ chờ người dến nhận, chờ đợi đến một ngày mình sẽ bước về phía cô ấy. Trần Sâm đang định mở miệng nói tiếp đã bị Cố Hàn Yên chặn lại, xin lỗi, trong lòng em hiện giờ rất loạn rồi, đừng nói tiếp những chuyện này nữa được không? Lần thứ hai, được tỏ tình, Cố Hàn Yên không có chút vui sướng hay căng thẳng nào, chỉ là mệt mỏi đến tận xương tủy. Cô không cần quá nhiều tình cảm đến thế, hiện tại cái cô muốn chỉ là một nơi nào đó để cô có thể trốn tránh tất cả. Ngay sau đó, cuối cùng cô cũng có dũng khí gọi cho Tô Vũ Khởi. Thời điểm tiếng chuông điện thoại đang reo giống như tiếng lòng cô muốn nói, chị muốn gặp em. Tô Vũ Khởi che ô đi giữa những hạt mưa bụi lất phất, trái tim nhảy nhót liên hồi trong lồng ngực. Cô không nghĩ đến Cố Hàn Yên sẽ đột nhiên gọi điện thoại cho mình, càng không nghĩ đến Cố Hàn Yên sẽ nói muốn gặp mình. Xuyên qua màn mưa, Tô Vũ Khởi nhìn thấy người con gái khiến cô ngày nhớ đêm mong đang đứng dựa vào vách tường. Đôi mắt Cố Hàn Yên hơi khép lại tựa như là rất mệt mỏi. Chỉ đến khi nhìn ra được Tô Vũ Khởi, cô mới ngẩng đầu lên, mừng rỡ chạy đến, vừa mở miệng lập tức nói ngay, Vũ Khởi, đêm nay cho chị ở nhờ một đêm được không? Nếu như không phải có Trần Sâm ở cạnh bên, cô nhất định sẽ lao đến ôm lấy Tô Vũ Khởi. Tô Vũ Khởi trần trừ nhìn Cố Hàn Yên, vừa nhìn sang Trần Sâm, lưỡng lự không biết trả lời thế nào. Hàn Yên, Trần Sâm lo lắng, em giận anh, nếu em không đồng ý chị không có nơi nào để đi. Cố Hàn Yên không quan tâm đến Trần Sâm, cô nắm chặt tay Tô Vũ Khởi, trong mắt tràn đầy chờ mong. Trái tim Tô Vũ Khởi đập rộn ràng, đầu gật liên tục như gà mổ thóc. Có nhà nhưng không về được, mẹ nhất định đang chờ để chất vấn liên hồi đến lúc cô chán nản mới thôi, vì thế Cố Hàn Yên lựa chọn đi cùng Tô Vũ Khởi tìm kiếm sự an bình tạm thời. Anh về trước đi, chuyện ngày hôm nay ngày khác nói tiếp, em mệt rồi em muốn về. Nghỉ có được không? Trần Sâm dừng lại, khó khăn mở miệng, nếu đã vậy, anh không làm phiền em nữa, em nghỉ ngơi tốt nhé. Ừ tạm biệt, sau khi Trần Sâm rời đi, hai người lúc này lại chìm vào trầm mặc. Muôn vàn lời muốn nói nhưng đến khi gặp được Tô Vũ Khởi, hết thảy đều kẹt trong cổ họng. Cố Hàn Yên đặt tay Tô Vũ Khởi vào lòng tay mình, xoa nắn một hồi mới mở miệng nói ừ. Em, gần đây có khỏe không? Cũng còn tốt, Tô Vũ Khởi gật gật đầu, đi thôi, em đưa chị về nhà. Hai người vẫy gọi một chiếc xe taxi rồi về nhà Tô Vũ Khởi, vừa vào cửa Cố Hàn Yên liền nở nụ cười, Vũ Khởi, nhà của em đúng là rất sạch sẽ. Tô Vũ Khởi bối rối nói, vừa mới chuyển đến thì em bắt đầu đi làm nên chưa kịp mua gì hết, chỉ mới đặt hàng online thôi, mấy ngày nữa hàng mới chuyển đến. Lúc đó sẽ không còn trống trải nữa. Thật ra cô hoàn toàn không cần thiết phải giải thích nhiều với Cố Hàn Yên làm gì, nhà của mình thích như thế nào là quyền của mình, nhưng vì cô để tâm đến Cố Hàn Yên nên cũng nghĩ đến cảm nhận của cô ấy. Phòng vệ sinh ở đâu? Chị muốn tắm một chút, à, ở bên phải đó. Tô Vũ Khởi lấy áo choàng trong ngăn kéo đưa cho Cố Hàn Yên, nếu chị không để ý thì mặc của em đi. Cố Hàn Yên khẽ buồn, cô nhận ra Tô Vũ Khởi đối với mình e dè từng ly từng tí. Có lẽ hành vi lần trước của mình làm cô ấy sợ rồi. Em không tắm sao? Không, em vừa tắm rồi. Cố Hàn Yên nhận áo choàng của Tô Vũ Khởi, nhìn sâu vào mắt cô rồi nói, vậy chị đi tắm trước. Tô Vũ Khởi gật đầu, đi vào phòng ngủ thu dọn đồ đạc. Nghe tiếng nước rơi từ nhà vệ sinh, trong lòng vừa vui vẻ lại vừa hồi hộp. Cô vốn nghĩ mình đã bị Cố Hàn Yên bài xích, hai người về sau sẽ không còn lui tới lui gì nữa, nhưng đêm nay Cố Hàn Yên lại đột nhiên xuất hiện còn ở chung với cô dưới một mái nhà. Chỉ ít, điều này có thể chứng minh Cố Hàn Yên cũng không căm ghét mình lắm. Khoảng chừng 40 phút sau, Cố Hàn Yên vừa lau khô mái tóc ướt nhẹp vừa đẩy cửa bước vào phòng ngủ, Tô Vũ Khởi đã sớm thay đổi áo ngủ, ngồi ở trên y giường nhìn cô. Hai tay Tô Vũ Khởi nghiêm túc đặt trên y đầu gối, lưng ưỡn thẳng đầu ngẩng cao, giống như người đến làm khách là cô chứ không phải Cố Hàn Yên vậy. Cố Hàn Yên quét mắt nhìn tứ phía, trong phòng ngủ chỉ có độc nhất một chiếc giường, nhìn qua có vẻ rất êm ái. Cô hơi hối hận rồi, lẽ ra đêm nay cô không nên đến nhà Tô Vũ Khởi, quyết định này thực sự quá nông nỗi rồi. Chị cứ ngủ trong phòng đi, em ngủ ngoài phòng khách. Tô Vũ Khởi nhìn thấu được sự do dự của cô, lập tức đứng lên. Cố Hàn Yên ảo nào không thôi, cô kéo Tô Vũ Khởi lại, không cần, đều là phụ nữ cần gì phải kiêng kỵ, cứ ngủ ở đây đi. Đều là phụ nữ, nhưng em là loại phụ nữ yêu phụ nữ khác. Tô Vũ khởi thầm nói trong lòng, sóng mũi cay cay, gật đầu nằm xuống giường, thận trọng giữ khoảng cách với Cố Hàn Yên. Người phụ nữ mình yêu đang nằm bên cạnh, cơ thể vừa mới tắm còn thoang thoảng mùi hương mát rượi, dù có tắt đèn vẫn cảm nhận được tiếng hít thở và gò má cô ấy, thử hỏi làm sao Tô Vũ khởi có thể ngủ được. Cách chương.